Thật không nhìn ra cậu thích. Chút nhạc đệm nhỏ như vậy, Tề bá chủ hoàn toàn không để ở trong lòng, tiếp tục dẫn Doãn Tu Trúc làm quen vườn trường. Hai người vẫn luôn đi bộ tới khi chuông báo vang lên mới về nhà dạy học. Ở bên ngoài phơi lâu như vậy, trán bọn họ đều thấm ra mồ hôi mỏng. Tề Mộ nói, chờ chút. Doãn Tu Trúc không nỡ tách ra với cậu, một bước hận không thể chia làm hai bước đi. Sao thế? Tề Mộ ở trong túi móc một hồi lâu, dù sao cũng tìm được túi khăn giấy. Lau mồ hôi, trong nhà dạy học điều hòa mở lớn, đừng cảm. Doãn Tu Trúc cầm lại khăn giấy nói, cậu cũng ra mồ hôi. Tề Mộ tự dùng tay lau lung tung, tớ không sao, thân thể cường tráng cũng không cảm mạo. Doãn Tu Trúc thể trạng hiện tại e rằng mạnh gấp mấy lần so với Tề Mộ. Bất quá anh thích Tề Mộ quan tâm anh, vô cùng thích. Cảm ơn. Tề Mộ, lại khách khí với tớ rồi. Doãn Tu Trúc, không phải là tớ khách khí với cậu, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là nếu không nói tiếng cảm ơn, tình cảm lồng ngực sẽ đầy tớ tràn ra ngoài. Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu, không có gì. Tề Mộ mặc dù tò mò nhưng chưa từng miễn cưỡng anh. Anh không nói, cậu cũng không tiếp tục truy hỏi. Đi thôi, mau vào lớp. Hai người trước khi về lớp học, Doãn Tu Trúc hỏi cậu, sau khi tan học có thể bổ túc cho tớ không? Lúc này lớp võ học tập lớp 2 đi qua, sau khi nghe nói như vậy thì đầy mặt biểu tình anh phân chó. Má ơi, không phải nói là học sinh chuyển trường là học giỏi sao? Một người để cho Tề bá chủ bổ túc, học tập có thể tốt tới nào? Chờ chút, mà hai người này không phải là muốn đánh nhau sao? Sao còn hẹn học bổ túc? Lúc này Tề Mộ nhìn thấy đồng chí lớp phó học tập. Đây là ủy viên học tập của lớp cậu, bình thường có vấn đề gì không hiểu thì hỏi cậu ấy. Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói, tớ chờ cậu tan học rồi hỏi. Tề Mộ cho rằng anh sợ người lạ, vỗ ngực nói, được, tớ dạy cho cậu. Lớp phó học tập lớp 2 biểu tình trên mặt càng phức tạp. Ông lớn đạt tiêu chuẩn tuyến dưới này, ngài ở đâu ra tự tin? Sau khi từng người về lớp, Doãn Tu Trúc ngồi xuống chỗ ngồi, bạn cùng bàn ăn lại bày ra hữu hảo. Tôi ném giúp cậu cái chai rỗng này. Học sinh chuyển trường vẫn luôn biểu hiện ồn văn nhĩ nhã, âm thanh trầm xuống, đừng đụng vào nó. Bạn cùng bàn sợ hết hồn, còn tưởng rằng đó là một băng đạn đóng chai giả chai rỗng. Được, chỉ thấy học sinh chuyển trường cẩn thận thu cái chai không vào cặp sắt, cẩn thận kéo khóa kéo, quay đầu cười nói với bạn cùng bàn, tớ tự mình làm là được. Cười phải nói là gọi tới ngôi sao lấp lánh. Trong nháy mắt, bạn học Lý thẳng nam sắt thép hiểu các nữ sinh tại sao muốn thét chói tai. Đệt, hắn cũng rất muốn kêu to. Khiến Tề Mộ không nghĩ tới chính là sau khi tan học, hai người bọn họ thế nhưng không phải là ở trong trường học học bổ tốt. Doãn Tu Trúc hỏi cậu, tiện tới nhà tớ không? Mắt của Tề Mộ phát sáng, hỏi ngược lại, có thể tới nhà cậu? Hai người họ quen biết nhau 10 năm rồi, Tề Mộ ngay cả cửa Doãn gia cũng không biết. Trong miệng của Doãn Tu Trúc hơi chát, chỉ cần cậu muốn, sau này cậu lúc nào cũng đều có thể tới. Tề Mộ có hơi chút, thật sao, ba mẹ cậu? Cậu nói nhớ tới dì Vu vẫn ở nước ngoài, sửa thành, chú Doãn sẽ không để ý chứ. Doãn Tu Trúc nói, ông ấy đi công tác rồi, không ở nhà. Tề Mộ thở lớn, vậy thì tốt quá. Nói xong, cậu lại cảm thấy những lời này không đúng lắm, giải thích. Tớ không phải là không muốn gặp chú Doãn, chính là sợ khiến chú ấy phiền. Bạn nhất sau này không để tớ chơi với cậu thì làm sao đây? Trong lòng của Doãn Tu Trúc một mảnh nóng hổi, không nhịn được cầm lấy tay cậu. Sẽ không, ai cũng không thể để anh và cậu tách ra. Tề Mộ cười hề hề nói, tớ cũng cảm thấy sẽ không, tớ rất khiến người thích, thân thích nhà tớ đều rất thích tớ. Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu, đồng ý 100%. Tề Mộ không đi xe đạp, lên xe của Doãn gia. Xe chạy khoảng 30 phút, cuối cùng cũng tới được mục đích. Tề Mộ tầm mắt vẫn phải có, không tới mức kinh ngạc, chỉ là vặn lông mày. To quá hả? Kỳ thực cậu muốn nói là vắng lặng, suy đến cùng thì mới sửa miệng. Nhãn Tô Chúc đáp, tớ cũng cảm thấy vậy. Một căn nhà hơn 100 mét vuông, như vậy ngược lại trang trí lại không giống một căn nhà. Tề Mộ ở trong vườn đi một vòng, nói mấy câu tinh nghịch làm sôi nổi không khí. Chờ sau khi vào nhà, cậu lại cảm thấy vắng lạnh. Kỹ thuật điều hòa trong nhà mở rất thích hợp, không khí cũng tươi mát tự nhiên, lắp đặt theo kiểu châu Âu, không quá hoa lệ nhưng không quá giản lược, có một phần phong cách ưu nhã thích đáng. Chỗ huyền quan có điêu khắc làm từ danh gia, phòng khách lại có một bức tranh sơn dầu to lớn lộng lẫy, thảm màu đậm trải ra, dường như có thánh quang trên trời phủ xuống che chở cả tòa nhà. Tề Mộ sau khi đánh giá một vòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Doãn Tu Chúc hỏi cậu muốn uống gì. Tề Mộ nói đều được. Doãn Tu Chúc tới phòng bếp, Tề Mộ kịp phản ứng. Một căn nhà lớn như vậy không có một bóng người, không có bảo mẫu, không có đầu bếp. Người làm vườn nhất định là có, nếu không một mảnh sân bên ngoài ai thu dọn, nhưng khẳng định không ở chỗ này. Doãn Tu Chúc bưng hai chén đồ uống ra, Tề Mộ vừa người là biết, cậu vui mừng nhướng mày. Ca cao nóng. Doãn Tu Chúc đưa chén ca cao cho cậu. Tề Mộ sướng gần chết, vẫn là cậu hiểu tớ. Cậu nếm thử một ngụm, trong nháy mắt bị chinh phục, thật thơm. Khóe mắt khóe miệng của Doãn Tu Chúc toàn là ý cười. Anh nói muốn ăn sô cô la không? Nước miếng của Tề Mộ đều sắp chảy ra. Đương nhiên. Doãn Tu Chúc lên lầu một chuyến, mang xuống một vali. Tề Mộ tò mò ghé tới, nhiều như vậy? Doãn Tu Chúc mở vali ra, Tề Mộ nhìn ngây người. Trời má. Doãn Tu Chúc nhẹ giọng nói, ở nước ngoài một năm nay, tớ mỗi lần đi siêu thị đều sẽ xem có cái gì cậu thích hay không. Mỗi một miếng đều là anh tỉ mỉ chọn lựa. Mỗi một miếng đều tràn ngập nỗi nhớ của anh đối với cậu. Tề Mộ cảm động đến chóp mũi đều xót. Cậu ôm anh một cái, kích động nói, người anh em tốt cả đời. Doãn Tu Chúc ngơ ra, nụ cười có chút cứng ngắc. Cậu thích là tốt rồi. Đâu chỉ thích, Tề Mộ nói, đây là món quà cừu nhất mà tớ từ khi sinh ra được nhìn thấy. Nhiều loại sô-cô-la như vậy, quả thật là bể rượu rừng thịt. Học bổ túc đã nói sớm bị ném ra một thế giới khác. Tề Mộ tối nay vừa ăn vừa uống, muốn bao nhiêu tự tại có bấy nhiêu tự tại. Tới lúc cậu nhìn đồng hồ, sư bố nó 8:30 rồi. Khỏi nói là học bổ túc, bài tập của cậu còn chưa viết một chữ. Doãn Tu Chúc nói, tôi làm bài tập với cậu. Tề Mộ ngó ngó thời gian, đã mẹ lại sức. Tớ phải về nhà, làm không xong thì làm không xong đi. Hay là làm chút đi. Doãn Tu Chúc nói, tôi giúp cậu, làm nhanh lắm. Tề Mộ còn người đảo một vòng. Cái đó, Doãn Tu Chúc dung túng nói, tớ có thể viết chữ của cậu. A, Tề Mộ ôm cổ anh, đều muốn hôn anh một miếng. Cậu thật là thiên sứ của tớ. Doãn Tu Chúc bị cái ôm bất thình lình của cậu khiến cho huyết khí dâng trào. Sau này nhưng không thể như vậy nữa. Tề Mộ buông anh ra nói, chỉ lần này, ai bảo cậu mang nhiều về sô-cô-la như vậy, tớ đâu nhịn được. Nếu là lửa cậu gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm giải quyết. Cổ họng của Doãn Tu Chúc căng chặt. Được, chờ tớ đi gọi điện thoại cho mẹ tớ. Tề Mộ hưng phấn mà chạy. Doãn Tu Chúc đứng ở tại chỗ thật lâu mới bình phục được nhịp tim. Anh mở cặp sách của Tề Mộ ra, lấy vở bài tập của cậu ra. Lúc nhìn thấy chữ của cậu, ngón tay không nhịn được ở trên mà ma sát. Thật đáng yêu, mọi thứ của Tề Mộ đều rất đáng yêu. Quay về thật tốt. Doãn Tu Chúc áp mặt vào trên vở của cậu, nhắm hai mắt nghĩ, có thể trở về tới bên cạnh cậu ấy thật sự quá tốt. Cái mà gọi là một thì sẽ có hai, có ba. Đã nói chỉ có lần này, bất chi bất giác đã trôi qua mấy tháng. Nguyên tắc của Doãn Tu Chúc ở trước mặt Tề Mộ chính là bánh bơ nhỏ cháy khé, dễ dàng là có thể bóp thành vụn. Ngày đầu tiên là bởi vì sô-cô-la. Ngày thứ hai Tề Mộ tự giác một chút, cắn đầu cắn bút bắt đầu làm bài tập. Sau khi làm nửa tiếng, tội nghiệp mà nhìn về phía Doãn Tu Chúc. Doãn Tu Chúc khi đó vẫn có nguyên tắc, còn lại một nửa, mau làm xong. Tề Mộ gặm tới đầy miệng đầy làm tẩy, khát. Doãn Tu Chúc lập tức nói, tôi đi cầm đồ uống cho cậu. Uống ca cao nóng, Tề Mộ lại đói bụng. Ăn cơm tối, Tề Mộ lại thèm ăn bánh sô-cô-la, Tề Mộ lại ngại no. Một trận ầm ầm ý ý đến 8 giờ rưỡi, Tề Mộ lại bắt đầu bận rộn chân tay. Xong rồi xong rồi, mẹ tớ muốn kiểm tra bài tập, thế tớ không làm xong, lần sau khẳng định không cho tớ tới nhà cậu nữa. Lời này khiến cho tim của Doãn Tu Trúc ngừng lại. Còn thiếu bao nhiêu? Tề Mộ nói, nhiều lắm á. Nói xong đội túi nước mắt ngước nhìn anh. Doãn Tu Trúc đâu chống đỡ được, cầm lấy bút của cậu, dùng nét chữ của cậu viết gọn gàng. Tề bá chủ mưu kế được như ý, cười hì hì nói, Tiểu Trúc tử, cậu thật là đại bảo bối của tớ. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Có thể làm gì chứ? Anh bởi vì câu này mà cả đêm đều mơ đẹp, có thể nói sao? Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, tài xế Tề đã thuần thục mà nắm giữ kỹ xảo, sai khiến đại bảo bối của nhà cậu phải gọi là tới hoàn mỹ và trôi chảy. Buổi trưa hôm nào đó cùng nhau ăn cơm, Hứa Tiểu Minh thổ tào. Anh Mộ à, cậu gần đây tỷ suất hoàn bài tập có chút là cao ha. Bên cạnh Tề Mộ chính là Doãn Tu Trúc, cậu suy nghĩ một chút liền cảm thấy thoải mái, nụ cười khóe miệng không đè ép được. Hứa Tiểu Minh thấy anh Mộ của hắn cười đến phơi phới như vậy, ma xui quỷ khiến làm một câu. Tiên sư, cậu sẽ không phải yêu đương chứ? Hả? Tề Mộ mờ mịt nhìn hắn. Cái gì với cái gì? Hứa Tiểu Minh động não gian tà. Cậu nói đi, cậu kết với ai? Cậu khẳng định là tìm người học giỏi, dụ dỗ cô nàng để cô ấy làm bài tập cho cậu. Tề Mộ, bà chấm. Hứa Tiểu Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không nghĩ tới cậu là anh Mộ như vậy, vậy mà bán rẻ nhan sắc để đổi lấy bài tập. Doãn Tu Trúc đang nghiêm túc lựa rau thơm trên tay run lên, cơm suýt nữa vãi ra. Hứa Tiểu Minh cũng không biết xấu hổ mà xin chỉ giáo. Cậu lừa người tới tay như thế nào? Chị bảo tớ chút nhé. Chương 26. Lừa sao? Tề Mộ suy nghĩ một chút mấy chuyện hôm nay của mình, thật đúng là không chạy khỏi chữ này. Cậu thật sự là vừa dỗ vừa lừa, cầu xin Doãn Tu Trúc làm bài tập cho cậu. Tề bá chủ có hơi chột dạ, cầm đùi gà gặp chặn miệng hắn. Ít sàn, tớ tự làm. Hứa Tiểu Minh không tin. Thật sự không có nàng tin ốc. Tề Mộ liếc Doãn Tu Trúc một cái, vò về nói, không có. Phương Tuấn Kỳ yên lặng bổ một đào, sợ là có chàng tin ốc. Hứa Tiểu Minh quay đầu nhìn Phương Tiểu Mập. Phương Tiểu Mập nhanh nhẹn uống sạch canh nói, tớ lui trước, còn có ghi chép chưa sửa chữa. Hứa Tiểu Minh hậu chi hậu giác, trở lại phòng học lén hỏi Tề Mộ, chàng tin ốc là ai, Doãn Tu Trúc sao? Tề Mộ soi vào chán hắn chính là một cái tát, khóe miệng dương lên, nói nhảm. Hứa Tiểu Minh hy vọng vỡ tan, buồn rười rượi nói, tớ cũng muốn bạn thân thông minh như vậy, có khả năng như vậy, hiền lành như vậy mà. Tề Mộ liếc hắn, cậu cảm thấy tớ không thông minh hay là cảm thấy Tiểu Mộc không thông minh, hoặc là cậu không coi Doãn Tu Trúc là bạn thân? Trăm triệu không nghĩ tới một câu đã bị Tề Mộ đào hố nhiều như vậy. Hứa Tiểu Minh vội vàng, nhưng rõ ràng Doãn Tu Trúc thân với cậu nhất mà. Đúng thế, Tề Mộ vui vẻ nghe cái này, chúng ta không giống nhau. Hứa Tiểu Minh, các cậu không giống, người bình thường thật sự không dính như hai người. Tề Mộ thở khẽ, phiền muộn nói, tớ và Doãn Tu Trúc là tình bạn vượt quá tính mệnh. Hứa Tiểu Minh ở trong lòng trợn trắng mắt, thôi đê, lại nữa rồi, cái bộ mặt côn đồ bắt cóc cũng không biết kia đáng để một năm nói mười mấy lần sao. Lúc cuối thu, sinh nhật của Doãn Tu Trúc đến, Tề Mộ đã nhớ đúng dịp chính là hôm đó là thứ sáu, sau khi tan học có thể chơi thoải mái một trận. Sáng sớm, Tề Mộ đã bỏ túi quà nhỏ vào bên trong túi, cưỡi xe đạp nghênh ngang rời đi. Kiều Cẩn dặn dò cậu, chậm thôi, cẩn thận chút. Tề Mộ đầu cũng không quay lại, vâng ạ. Kiều Cẩn nhìn bóng lưng của cậu, không nhịn được mà cười cười. Dì Trần ở một bên nói, Mộ Mộ càng lớn càng đẹp trai. Kiều Cẩn, 14 tuổi, không chừng trong lòng có người thích rồi đấy. Dì Trần hoảng sợ, không phải chứ, yêu sớm làm lỡ học hành đấy. Kiều Cẩn cười nói, học như nó, không yêu sớm cũng không tốt được đâu. Dì Trần không dám nói tiếp,

Phương Tuấn Kỳ nhưng là lại đã cô nương lên kiệu lần đầu. Phương Tuấn Kỳ tò mò tự đánh giá một phen, cuối cùng cho ra một kết luận rất giống Tề Mộ, rất trống rỗng. Nơi lớn như vậy, ở một người có phải là quá vắng vẻ không? Y không biết, trước kia người ở đây rất nhiều, người làm vườn có hai, bảo mẫu ba, đều bầu đầu bếp có hai, có một gì chăm sóc đặc biệt Doãn Tu Trúc. Bất quá, những người này đều bị Doãn Tu Trúc đuổi đi. Căn nhà lớn như vậy, một mình ở mặc dù có chút trống rỗng, cũng ổn hơn với ở một đống yêu ma quỷ quái giả bộ. Tề Mộ đã thắp nến xong, các bánh sô-cô-la siêu lớn, lộng lẫy nhìn tới Hứa Tiểu Minh đau răng. To vậy, chúng ta ăn hết được sao? Tề Mộ nuốt nuốt nước bọt, ăn không hết nhìn cũng sướng mà. Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Ăn mộ của hắn, men lì bao cứng, sao lại thích ăn sô-cô-la giống như con gái vậy chứ? Qua tối nay, Doãn Tu Trúc đã 15 tuổi, anh lớn hơn Tề Mộ 1 tuổi, mà chính xác là nói là lớn hơn 5 tháng. Về phần điểm này, Tề Mộ không thừa nhận, 5 tháng đã tính gì là lớn, cùng tuổi, chính là bạn cùng tuổi. Tối nay, mấy thiếu niên chơi rất vui vẻ, cẩn thận suy nghĩ một chút, từ 4 tuổi tới 14 tuổi, vậy mà 10 năm rồi. Nhân sinh có mấy cái 10 năm, mà 10 năm đầu tiên, bọn họ cùng nhau trải qua. Rất hiếm có, cực kỳ hiếm. Hứa Tiểu Minh yên tĩnh không được 5 phút, hắn hưng phấn nói, tôi mang theo CD, chúng ta xem phim kinh dị đi. Tề Mộ, bà chấm, trên mặt vẫn như trái già, trong lòng sợ tới không được. Phương Tuấn Kỳ thật sự không sợ, y nói, tôi không sao hết. Nghe Tu Trúc biết Tề Mộ sợ, nhưng mà... Hứa Tiểu Minh đã gõ nhịp, con mộ ở đây xem phim kinh dị cực kỳ có cảm giác an toàn. Tề Mộ, bà chấm, cảm ơn chú đã coi trọng anh như vậy, thật sự phải cảm ơn 18 đời tổ tông của chú. Idol Tề bá chủ gánh vác nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không cam tình nguyện gật đầu. Không phải không ngủ được sao, dù sao ngày mai cũng không đi học, cùng lắm thì không ngủ. Hứa Tiểu Minh mở cặp sách ra, móc ra một sấp CD, khiến Tề Mộ nhìn tới da đầu ngứa ran. Mẹ kiếp, cái tên khốn này, vậy mà mang theo nhiều như vậy, muốn xem chết người luôn sao? Hứa Tiểu Minh lục cái một bìa rất u ám nói, cái này nhé, nữ quỷ này vừa nhìn là rất có hứng. Có hứng em gái cậu đấy. Tề Mộ trong lòng tức giận mắng, trên mặt vẫn giả bộ, được thôi. Lúc này vừa mới bắt đầu xem. Nửa tiếng sau, Hứa Tiểu Minh quỷ kêu lên một tiếng. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, dạ chết ông đây rồi. Tề Mộ dính sát vào Doãn Tu Trúc, đều sắp che năn ra khỏi sofa. Cậu kêu cái rắm đấy, sợ còn xem cái gì hả? Hứa Tiểu Minh một bên bịt mắt, một bên lẩm bẩm. Chính là sợ mới xem chứ, xem mấy cái này không sợ như các cậu, xem có niềm vui gì. Phương Tiểu Mập nhìn hình ảnh đầy máu tanh như vậy, còn đang ngoàm ngoàm ăn khoai tây chiên. Có gì mà phải sợ, toàn là sốt cà chua. Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh nhất tề nhìn về phía tên mập này, vẻ mặt kinh hãi. Anh mập khí phách như vậy mà nữ trong tivi biết không? Không dễ dàng gì xem xong một bộ. Mắt thấy Hứa Tiểu Minh còn muốn mở một cái CD khác, Tề Mộ không nhịn được. Xéo xéo xéo, chưa hết à, cậu ở Mỹ muốn chết. Hứa Tiểu Minh tiện hề hề, đây không phải là phim ma, là thứ tốt. Tề Mộ vừa nghe không phải là phim ma, thở phào, phim hại. Con người của Hứa Tiểu Minh quét bọn họ, giọng người từng trải. Các cậu cũng trưởng thành rồi, đừng cả ngày chỉ biết học. Đánh đánh giết giết nên xem mấy thứ đứng đắn. Tài xế Hứa Lão bị phim ma dạ tới tay run mãi. Lúc này chính là muốn phân tán tâm tình. Như thế nào mới có thể phân tán hành Mỹ chứ? Đương nhiên phải xem phim tình cảm hành động rồi. Đây là lão động hồi trước từ Mỹ mang về, tôi chưa xem đâu. Chúng ta cùng nhau mở mang tầm mắt. Đồng Quý Sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học liền đi Mỹ. Hắn và Hứa Tầm Minh, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, hai người vẫn luôn vụng trộm quan hệ liên hệ. Tề Mộ rất hiếu kỳ. Phim gì? Hollywood. Hứa Tiểu Minh ngõ ngõ đại mỹ nữ trên bìa, hiểu ý cười một tiếng. Không khác lắm, đều là phim hành động. Qua phụ đề chính là một tiếng thở dốc. Một thanh niên người da trắng mảnh khảnh bị một người da đen đặt ở trên sofa thao tới ý loạn tình mê.